Chương 2370, bán trọng khí. Lúc này không biết có bao nhiêu người ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình. Ông, một tiếng vang lên, lúc này một thiếu thần mở ra bảo hạp trong tay, bảo hạp này thời điểm vừa mở ra, liền nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, rét lạnh tràn ngập thiên địa, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như toàn bộ thế giới đều biến thành hầm băng một dạng. Thậm chí sau một chút hầm băng còn muốn rét lạnh gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngay tại thời điểm bảo hạp này mở ra, toàn bộ thế giới rơi ra tuyết, thiên địa băng phong, vạn dặm tuyết bay, vạn phong lĩnh liên miên chập trùng, sơn phong lập tức thành từng tòa núi băng, không phải núi tuyết, mà là núi băng, từng tòa sơn phong đều bị hàng băng rét lạnh thấu xương phong kết. Trước mắt một màn này thật sự là quá kinh khủng, trong nháy mắt, liền đóng băng toàn bộ thế giới. Băng phong lực lượng trong nháy mắt đóng băng phiến thiên địa này không biết bao nhiêu sinh linh tại trong nháy mắt này bị băng phong thần băng điêu, cứ như vậy một mạng minh hô, ngay cả cơ hội kêu thảm giãy dụa đều không có. Nhìn thấy lập tức băng phong thiên địa, không biết có bao nhiêu sinh linh bị băng phong thành băng điêu, rất nhiều tu sĩ cường giả để rút lui đến chân trời nhìn thấy cũng không khỏi đánh rung một cái, nếu như bọn hắn đều chậm một bước mà nói, chỉ cần bọn hắn ngăn không được băng phong lực lượng này. Nói không chừng cũng sẽ ở trong nháy mắt này đồng dạng sẽ bị băng phong thành băng điêu, đồng dạng sẽ mất mạng tại dưới cực hàn. Khi một thiếu thần mở ra bảo hạp này, toàn thân hắn cũng là tư, tư, tư thanh âm vang lên, lấy cánh tay của hắn bắt đầu, hàng băng trong nháy mắt muốn băng phong thân thể của hắn, coi như một thiếu thần bản thân rất mạnh cũng giống vậy ngăn không được hàng băng lực lượng này. Liền ngay trong chớp mắt này, Vân Độ Ưng thần công lực bàn bạc hùng hậu như sông Dương biến cả kia đồng dạng rót vào một thiếu thần thể nội. Cho hắn ngăn cản băng phong lực lượng. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, chỉ gặp trong bảo hạp để đó một viên bảo châu này to bằng trứng thiên nga, trắng bệch sắc, tựa như là dùng một viên đá trắng chỗ rèn luyện mà thành một dạng, nó nhìn tương đối bình thường, cũng không có tản mát ra đẹp đẽ nào, cứ như vậy một viên bảo châu màu trắng vậy mà có được lực lượng băng phong thiên địa, cái này thật sự là quá kinh khủng, đích thật là một kiện đồ tốt, đáng tiếc, lực lượng tiết ra ngoài. Cũng không có chân chính tế luyện mà thành, cả kiện bảo vật còn chưa nền tảng, còn bảo lưu lấy bảy thành vật liệu nguyên phôi. Nhìn thấy trước mắt viên bảo châu này, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây chẳng qua là một kiện bán trọng khí mà thôi, xem ra các ngươi thủy tổ tại giai đoạn trước luyện, về sau trở thành cảnh giới cao hơn đằng sau, từ bỏ trọng khí này, mở lại một lò, bán trọng khí. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người hay là lần đầu tiên nghe qua xưng hô như vậy. Chỉ có tiên thống cấp bậc thủy tổ mới có thể chân chính luyện ra trọng khí, lúc này mới sẽ xưng là thủy tổ trọng khí. Có đạo thống lão tổ biết trong này khác nhau, nói ra, mặc dù nói, tiên thống cấp bậc thủy tổ luyện được trọng khí mới thật sự là trọng khí, chỉ bất quá đế thống cấp bậc, vạn thống cấp bậc thủy tổ đã từng là lấy trọng khí quy mô chế tạo ra chính mình cường đại nhất binh khí, hoặc là nói bọn hắn thời điểm tại cấp bậc này liền đã tìm được vật liệu thích hợp nhất chế tạo trọng khí. Bắt đầu chế tạo trọng khí mô hình phôi, chỉ bất quá, trọng khí mô hình phôi như này, muốn trở thành chân chính trọng khí, hay là cần dài đằng đẵng thời gian, nó còn cần thời điểm thủy tổ đăng lâm tiên thống cấp bậc mới có thể trở thành chân chính trọng khí. Cho nên, tại ở giữa thủy tổ, đem đế thống cấp bậc đúc thành trọng khí mô hình phôi xưng là chuẩn trọng khí, đem vạn thống cấp bậc đúc thành trọng khí mô hình phôi xưng là bán trọng khí. Trong tay một thiếu thần viên bảo châu này chính là trước kia thời điểm một vân vừa đăng lâm thủy tổ đúc thành một kiện trọng khí mô hình phôi, nhưng là, về sau hắn bước lên đỉnh cao, trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ đằng sau, hắn lại từ bỏ mô hình phôi này, một lần nữa tìm kiếm vật liệu chế tạo một kiện hoàn toàn mới trọng khí. Cũng chính bởi vì vậy, bán trọng khí này bị lưu tại một gia, truyền cho hậu thế, không thể không thừa nhận, một thiếu thần đích thật là lần thụ một gia sủng ái cùng coi trọng. Thậm chí ngay cả món bán trọng khí này đều để hắn dẫn tới vạn thống giới tới, họ Lý, liền xem như một kiện bán trọng khí cũng đầy đủ chém ngươi. Lúc này một thiếu thần hét lớn một tiếng, bán trọng khí mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như ta muốn, tùy tiện đều có thể bán buôn đánh đến tặng người. Đồng nát sắt vụn bực này, cũng làm sao có thể giết ta, lời như vậy làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Có người không khỏi lắp bắp nói ra, cái này, lời này thật quá mức đi, bán trọng khí vậy. Vậy, cũng là đồng nát sắt vụn, còn có bảo vật nào có thể vào pháp nhãn của hắn, không biết tự lượng sức mình, hôm nay nhất định chém ngươi. Một thiếu thần cuồng hống một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, quang mang dưới chân một thiếu thần lập tức phát sáng lên, trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, tựa như nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt bạo phát quang mang sáng chói vô cùng một dạng, đem vạn vực chiếu sáng đến không cách nào mở mắt ra. Quanh một tiếng vang thật lớn, bàn bạc mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, thiên địa nặng nề, trong chớp mắt này, một thiếu thần tựa như đại địa chi tử một dạng, thừa nhận lực lượng rộng lớn của đại địa, cả người tựa hồ lập tức trở nên cao lớn vô cùng. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, một thiếu thần là mượn kim tiền lạc địa đại thế, đương nhiên hắn cũng chỉ là thấy được trong đó da lông mà thôi, có khả năng mượn đến đại thế cũng chỉ bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Nhưng là, đây là địa phương nào? Đây chính là kim tiền lạc địa, quản chi mượn đến chín trâu mất sợi lông lực lượng, đó cũng là 10 phần kinh khủng, liền ngay trong chớp mắt này, một thiếu thần cả người như là đăng lâm bất hủ một dạng, phản phất là có được có thể xứng đôi tại Vân Độ Ưng Thần lực lượng đồng dạng. Cùng lúc đó, Vân Độ Ưng Thần công lực liên tục không ngừng rót vào một thiếu thần thể nội, thoáng một cái để một thiếu thần cả người trở nên cường đại vô cùng, trong một chớp mắt sau lưng của hắn hiện lên trùng thiên sứ diễm, chỉ gặp trùng thiên sứ diễm kia chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền đem trong bầu trời từng khỏa tinh thần quét đến vỡ nát, nghe được từng đợt quanh, quanh, quanh tiếng vang, từng khỏa tinh thần nổ tung, tựa như hủy thiên diệt địa đồng dạng. Ông một tiếng, ngay một khắc này tại dưới công lực cường đại vô cùng, chỉ gặp một thiếu thần tựa như mở ra viên bảo châu kia một dạng, vốn là bảo châu màu trắng vậy mà hiện lên từng sợi quang mang. Trước đó, bảo châu màu trắng tựa như một mảnh hỗn độn một dạng, nhưng lúc này tại dưới công lực cường đại vô cùng mở ra, giống như là trong hỗn độn lập tức có thái sơ quang mang nổ tung một dạng, mỗi một sợi quang mang đều là ống ánh sáng chói, thời điểm từng sợi quang mang này nổ tung, trong nháy mắt xua tán đi hỗn độn. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, một chùm ống ánh hào quang sáng chói phóng lên tận trời, tại trong nháy mắt này, một thiếu thần vẫn chưa khống chế tốt viên bảo châu này, khiến cho chùm quang mang này trong nháy mắt xông vào thiên khung. Tư, một tiếng vang lên, khi chùm quang mang này vọt qua, hư không trong nháy mắt bị băng phong, ngàn dặm hư tựa như giống như là thủy tinh đồng dạng chớp động lên quang mang. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, chùm quang mang này bắn tới trên bầu trời trên một đầu ngân hà, nghe được tư. Tư, tư thanh âm vang lên, đầu ngân hà này trong nháy mắt bị băng phong. Sau một lát, nghe được phanh một tiếng vang lên, băng phong đến cực hạn, toàn bộ ngân hà trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số vụn băng, tựa như toàn bộ thế giới hủy diệt một dạng, trong lúc nhất thời vô số vụn băng chìm nổi ở trong bầu trời. Họ Lý, nhận lấy cái chết. Một lần sai lầm đằng sau, một thiếu thần cũng lập tức nắm giữ viên bảo châu này, tư một tiếng vang lên. Chỉ gặp bảo châu trong nháy mắt bắn ra một chùm quang thế ống ánh, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ vọt tới. Tư, một tiếng vang lên, khi chùm quang mang ống ánh hào quang sáng chói bắn về phía Lý Thất Dạ trong nháy mắt, toàn bộ vạn phong lĩnh tất cả sơn phong đều bị băng phong đến cực hạn. Mặc dù chùm sáng này không phải bắn về phía những địa phương khác, nhưng vô cùng kinh khủng hàn ý y nguyên đem phiến thiên địa này băng phong lực lượng phát huy đến cực hạn. Cho nên trong lúc nhất thời nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Chỉ gặp từng tòa sơn phong trong nháy mắt vỡ nát, tại dưới lực lượng kinh khủng vạn phong lĩnh tất cả sơn phong đều lập tức vỡ nát, có ý tứ, nhìn một chút bảo châu này băng phong lực lượng lớn đến bao nhiêu. Tại thời điểm một thiếu thần bắn ra chùm hào quang ống ánh sáng chói này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười. Sau đó một chiêu, ông một tiếng vang lên, tùy theo anh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt là ngàn vạn thanh thủy kiếm lấy tuyệt luân vô bỉ tư thái đánh phía một thiếu thần, tư, tư, tư. Thanh âm vang lên, chỉ gặp ngàn vạn thanh thủy kiếm trong nháy mắt bị băng phong, nhưng là thủy kiếm vô cùng vô tận, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, khủng bố như thế thủy kiếm oanh đến, tự hồ không gì có thể cản. Nhưng là, băng phong lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, tại thời điểm thủy kiếm càng ngày càng nhiều, uy lực của nó càng thêm cường đại, nghe được tư, một tiếng vang lên, trong nháy mắt đóng băng ngàn vạn dặm đại địa, tất cả thủy kiếm trong nháy mắt bị băng phong, ngay tại trong nháy mắt này. Nghe được tư một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cả người bị đóng băng lại, hắn y nguyên duy trì vạn kiếm oanh thiên tư thái, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa bị băng phong, không chỉ là Lý Thất Dạ, toàn bộ thế giới tựa như thành một cái cự đại vô cùng khối băng, tại trong khối băng to lớn vô cùng này không chỉ là tất cả sinh linh, tất cả sông núi giang hồ bị băng phong rơi, chính là ngay cả không gian, thời gian đều lập tức bị băng phong rơi, trong một chớp mắt, trong khối băng này thế giới lập tức đình chỉ. Ngay cả thời gian đều đình chỉ lưu động, chớ nói chi là mặt khác, tại trước khối băng to lớn như vậy, hàng ý thấu xương, không người nào dám tới gần, rời khối băng này gần chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể chịu đựng nổi hàn ý cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người run rẩy một chút, trùng mình, vốn là thối lui đến chân trời người vẫn là chậm rãi lui lại, đều không chịu đựng nổi dạng này hàn ý. Thế giới băng phong, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn trước mắt khối băng to lớn vô cùng này ngẩn người, thậm chí có người có thể nhìn thấy khối băng phong này vùng ven sẽ có quang mang trong suốt lưu động, đó là thời gian. Bởi vì bên trong băng phong thời gian bị băng phong, mà bên ngoài khối băng thời gian đang lưu động, lập tức tạo thành so sánh, để cho người ta thấy được khối băng vùng ven có quang mang trong suốt đang lưu động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.